Trụy Hoan trọng nhặt, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An nhìn, thuận thế nhìn Hạ Bất Đồng với phía trước cổ chiếu. Này một chương là chụp lén, trình thể càng mơ hồ một ít, không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ mơ hồ có thể phân biệt ra nàng hai thân ảnh chụp ảnh địa điểm ở vào Bắc Huyền. Thời gian ước chừng là 4 năm trước, các nàng vừa lúc thượng kia đoạn thời kỳ, hai người mới dọn đến bên kia không lâu. Nào đó sự Kỳ Vân Kinh sớm liền phát hiện manh mối, ngay từ đầu liền giám thị Kỳ gia toàn thể nhất cử nhất động, bao gồm Kỳ Sầm An trải qua những cái đó sự. Chẳng qua, tiểu nữ nhi, về điểm này kỹ hai ở cái này khôn khéo lão Đông Tây trong mắt thật sự không đủ xem, không khác hài tử quá mọi nhà trình độ tiểu đánh tiểu nháo, căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn vẫn luôn giả vờ không phát hiện, lười đến ra mặt quản thúc thôi. Cô nương này không tồi. Là cái có thể được việc. Kỳ Vân Kinh nói, đứng ở trưởng bối góc độ càng thêm lấy bình phán. Trước kia ngươi đối nàng để bụng, bắt lấy không chịu phóng, ta cũng không can thiệp hai ngươi, nghĩ ngươi đến mặt sau nghĩ thông suốt liền sẽ cùng nàng chặt đứt, này đều đã nhiều năm. Tính ra vẫn là có duyên phận, Kỳ Vân Kinh đối với các nàng chi gian tình huống rõ như lòng bàn tay, cơ bản đều hiểu biết. Hắn nói được lời nói thâm thía, nghe tựa hồ rất vừa ý nam già. Không để bụng xu hướng giới tính vấn đề. Các ngươi người trẻ tuổi có ý nghĩ của chính mình, không chịu quy củ trói buộc, này không có gì, so với chúng ta lúc trước cường điểm. Ta 20 xuất đầu lúc ấy vẫn là mao đầu tiểu tử, so sánh với nhưng kém xa, không nảy năng lực. Hắn buông đồ vật, đột nhiên phát giác thú vị, thuận tay liền đem hai bức ảnh đua cùng nhau phô khai, phương tiện một khối tương đối, lại lần nữa quay đầu hỏi Kỳ Sầm An. Như vậy vừa thấy. Nàng khí chất thượng cùng Ngọc Lạc còn có chút giống nhau, có phải hay không? Kỳ Sầm An liếc hướng hắn, ban đầu bình thản đã không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có lạnh băng cùng xa cách. Kỳ thật ta lần đầu tiên phát hiện nàng liền cảm giác nơi nào rất giống, nhưng lại không thể nói tới. Kỳ Vân Kinh hãy còn rằng, cẩn thận cân nhắc, đều là lúc sau nhìn thấy chân nhân, mới cảm thấy nàng hai kém không quá nhiều. Kỳ Sầm An khúc khởi ngón tay. Tầm mắt càng thêm trầm xuống, thấp giọng nói. Các nàng không giống, vẫn là có điểm, Kỳ Vân Kinh nói, ngón trỏ ở cũ chiếu thượng điểm điểm, cố ý vô tình điểm đến Trần Triển Trung, lại trắng ra làm rõ. Người cùng hắn cũng là, một cái khuôn mẫu khắc ra tới, từ nhỏ đến lớn đều một cái dạng. Kỳ Sầm An nách tay sợi tóc đột nhiên buông xuống, phần đuôi đi xuống cuốn, phác họa ra một chút mặt bộ hình dáng. Sợ trước mặt vị này nghe không hiểu. Kỳ Vân Kinh vẻ mặt tiếc hận, làm ra định luận. Căn nhi chính là oai, bẻ bất chính, phòng trong châm lạc có thanh, Kỳ Sầm An lông mi run rẩy, hoành ở nơi đó. Kỳ Vân Kinh ngả bài, điểm ra nàng toàn bộ kế hoạch. Ta biết, ngươi ở bên này có tiếp ứng, quốc nội cũng có giúp đỡ, khẳng định báo nguy, tìm cái nào đương hậu thuẫn, cái này không khó đoán. Không có đủ chuẩn bị, ngươi cũng sẽ không lại đây. Bà cũng không vì khó ngươi, không cần làm đến như vậy phiền toái, cái khác không cần phải ngươi xuất lực, chỉ cần nói cho ta, ngươi tìm ai đương hậu viên, dư lại bà tới giải quyết, này đó liền có thể xóa bỏ toàn bộ, làm như không phát sinh quá, thế nào? Nửa câu đều không lo thật, Kỳ Sầm An không trúng kế. Không hiểu ngươi ở phát cái gì điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là 3 năm trước đây về đến nhà tìm ngươi hỏi chuyện tra án kia mấy cái. Ai cũng chưa tìm, Kỳ Vân Kinh lại phủ định bản thân suy đoán. Hẳn là không phải, ít nhất không phải chính diện xuất hiện qua những cái đó. Ngươi sẽ không mạo muội thí hiểm, nhất định là khác cái nào. Hẳn là có năng lực tiếp quản án này, bên ngoài thượng lại cùng án tử xả không thượng quan hệ người, ta ngẫm lại. Coi chi vì không khí, Kỳ Sầm An không đáng phản ứng. Làm như đang xem nhảy nhót vai hề. Trên mặt không có biểu tình, từ đầu đến cuối đều ổn định, mặc cho đối phương lời nói khách sáo, tóm lại không tiết lộ một đinh điểm. Kỳ Vân Kinh báo mấy cái tên, chuẩn xác giảng ra năm đó phụ trách Kỳ gia án từ đám cảnh sát kia tên họ, còn có cùng bọn họ có liên hệ đồng sự, phàm là khả nghi đều lôi ra tới hỏi một chút, cũng một mặt quan sát Kỳ Sầm An phản ứng, ý đồ từ trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình biến hóa tới đến đáp án. Nhưng như cũ không dùng được, Kỳ Sầm An đôi mắt đều không nháy mắt một chút, toàn bộ hành trình không chịu ảnh hưởng. Trong chốc lát, Kỳ Vân Kinh lúc này mới không lăn lộn, vòng hồi nam già trên người, cầm lấy các nàng ảnh chụp, ý vị thâm trường mà nhìn, nói. Vậy ngươi chính là làm tốt lựa chọn, từ bỏ nàng. Kỳ Sầm An gắt gao nhìn chằm, ngươi dám động nàng thử xem, trước mắt còn sẽ không, nhưng khó bảo toàn về sau, đến xem biểu hiện của ngươi. Kỳ Vân Kinh dứt khoát nhanh nhẹn, không lại quanh co lòng vòng. Ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại không phải ta một người định đoạt, chỉ là bên này ý kiến không thể giữ lời, cần thiết muốn ngươi phối hợp mới được. Kỳ Sầm An buộc chặt nắm tay, cổ tay tiếp nơi đó gân xanh đều hơi cố lấy. Ngọc Châu cho ngươi này đó đồ vật, Kỳ Vân Kinh hỏi, Kỳ Sầm An không thừa nhận, nghe không hiểu ngươi ở lải nhải cái gì. Kỳ Vân Kinh nói thẳng, có phải hay không có một phần danh sách, Kỳ Sầm An giống như cứng cục đá. Kỳ Vân Kinh, ngươi giấu giếm không được. Kỳ Sầm An, không có danh sách, đó chính là đã thu được. Ta bao cùng máy tính không phải ở các ngươi nơi đó, các ngươi sẽ không chính mình tìm. Kỳ Vân Kinh hòa khí nói, ở ngươi trong bao không tìm được. Kỳ Sầm An mặt không đổi sắc, ta đây trống rỗng biến một phần ra tới, ngươi đem danh sách truyền cho ai? Kỳ Vân Kinh chắc chắn, gừng càng già càng cay, sớm đã nghiền ngẫm thấu toàn cục. Có người nào? Kỳ Sầm An không thanh nhi, thản nhiên nhìn thẳng Kỳ Vân Kinh, mạnh miệng đến có thể. Cáo giả vẫn là bảo trì dụ dỗ lộ tuyến, không ngại nàng thái độ, chỉ đem trong đó quan hệ bẻ xả một lần, giả ý loát một loát. Không sợ báo cho nàng tình hình thực tế, dù sao nàng thu được Trình Ngọc Châu lưu đồ vật sau đều xem qua, tất nhiên cũng là hiểu. Kia phân danh sách thượng đều là chốt cùng Kỳ gia từng có đặc thù. Hợp tác, nhân viên, toàn thể đều tham dự quá 3 năm trước đây sự. Kỳ gia trốn chạy là có dự mưu, một nhà ba người có thể trước tiên rời đi tài sản làm chuẩn bị, cũng ở bốn phía góp vốn sau lại hoàn mỹ cuốn khoản thoát thân, trở lên người chờ đều công không thể không. Nếu không phải mấy phương cùng nhau đánh phối hợp, kia chàng dự mưu tuyệt không thành công khả năng tính, chỉ có hai bên đều có tiếp ứng, khác thêm trong ngoài nước đều có nào đó thế lực che chở, bọn họ mới có thể dễ dàng như vậy liền thu phục này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Vân Kinh nào có một tay che trời bản lĩnh, mặc dù có thể dẫn dắt toàn gia chạy ra, nhưng dư sau nhật tử sẽ không như vậy tiêu sái thích ý, so ở quốc nội còn thoải mái tự tại. Đều là ngầm đả thông oai lộ tử, lừa trên gạt dưới dùng không chính đáng thủ đoạn mới có thể làm được. Kỳ gia rơi đài có quá nhiều kỳ quặc, sau lưng thủy rất sâu, 3 năm trước đây phụ trách xử lý án tử cảnh sát liền từng có hoài nghi, biết được này trong đó không đơn thuần chỉ là đề cập Kỳ gia, đáng tiếc, bất hạnh tìm không thấy thực chất tính chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Này cọc kế hoạch vốn là thiên y vô phùng, nhưng mà hiện nay bị Trình Ngọc Châu đánh vỡ. Kỳ Vân Kinh tính toán đuổi ở xảy ra chuyện trước điệu thấp giải quyết này xảy ra sự cố, không muốn kinh động phía chính mình thế lực, hy vọng Kỳ Sầm An có thể kịp thời ngăn tổn hại, điều tra rõ đến tột cùng đem danh sách cho người nào. Việc này có thể lén hóa giải chính là nhất thỏa đáng, nếu là khuếch đại, rất khó bảo đảm sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Hóa giải, tất nhiên là quốc nội nào đó người đi xử lý, nên sử dụng loại nào thủ đoạn áp xuống đi. Này bộ phận liền không phải Kỳ Vân Kinh bọn họ có thể làm chủ. Im bặt không nhắc tới mặt âm u, Kỳ Vân Kinh quán có thể tránh nặng tìm nhẹ, dường như. Cha con hai, vẫn là như nhau từ trước, trước mắt gần là ở trao đổi nào đó giáo dục phương diện vấn đề, chỉ cần Kỳ Sầm An sửa lại. Kỳ Vân Kinh đều có một bộ logic, hắc cũng có thể nói thành bạch, rõ ràng là ở uy hiếp, nhưng hắn trong miệng ý tứ lại hoàn toàn tương phản. Phảng phất là Kỳ Sầm An làm sai, nàng không đúng, nàng đến gánh khởi trách nhiệm. Nếu là ra nhiễu loạn, cái nào vô tội bị cuốn đi vào ra ngoài ý muốn, vậy trách không được hắn. Cũng không phải hù dọa Kỳ Sầm An, Kỳ Vân Kinh chính là tình hình thực tế nói một chút. Các ngươi tuổi không lớn, không trải qua quá cũng bình thường, phàm là sự không phải hoặc này hoặc kia, không phải tưởng như vậy đơn giản, có đôi khi nên lui bước liền lui. Không cần thiết đâm cho vỡ đầu chảy máu. Đối hắn khuyên bảo thờ ơ, Kỳ Sầm An thư nói. Đừng cùng ta giảng đạo lý lớn, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Kỳ Vân Kinh dạo bước, đi đến nàng trước mặt. Kỳ Sầm An thân hình đứng thẳng, trường mắt nửa mở. Giống ngươi như vậy, không cần tùy hứng, lo lắng nhiều một chút hậu quả. Kỳ Vân Kinh nói, có thể trước hết nghĩ tưởng lại làm quyết định. Kỳ Sầm An cắn răng hàm sau, khinh thường biện luận. Ghê tởm hắn ngụy quân tử tư thế, quả thực buồn nôn. Đảo cũng bất hòa người trẻ tuổi so đo, Kỳ Vân kinh điểm đến mới thôi, cho nàng lấy hay bỏ thời gian. Nhưng Kỳ Sầm An hiển nhiên gàn bướng hồ đồ, một câu cũng chưa nghe đi vào, mắt thấy Kỳ Vân kinh phải đi, nàng bỗng nhiên môi mỏng đóng mở, hỏi lại. Xảy ra chuyện phía trước, người suy xét qua hậu quả không có. Kỳ Vân kinh liếc hướng nàng, dừng lại bước chân. Kỳ Sầm An nói, lương gì đã chết, máu lạnh rốt cuộc, Kỳ Vân kinh không có chút nào cảm xúc. Nàng tính cái gì, quân cờ vẫn là công cụ. Kỳ Sầm An chất vấn, còn có thủ hạ của ngươi, bị liên lụy hợp tác thương, bọn họ cũng xứng đáng sao? Kỳ Vân kinh hỏi lại, đây là ở trách cứ ta. Đúng vậy, người chết không thể sống lại, tranh luận đúng sai không có ý nghĩa. Tổng cộng 4 cái mảng, đều là bị các ngươi bước. Kỳ Sầm An gằn từng chữ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn như thế nào mới có ý nghĩa, còn muốn nhiều chết vài người có phải hay không? Không có mảy may áy náy cảm, Kỳ Vân kinh theo lý thường hẳn là. Mọi người có mọi người tạo hóa, đó là bọn họ mệnh số. Kỳ Sầm An đứng lặng bất động, ánh mắt dao nhỏ giống nhau. Đầu một hồi nhìn thẳng, đương ba, tàn nhẫn, mới biết được chân chính không từ thủ đoạn, phát giác hắn chính là cái rác rưởi xúc sinh. Quá khứ 20 mấy năm, Kỳ Vân kinh trước nay đều là ôn nhuận khiêm tốn. Hắn kỳ thật là cái loại này xứng chức phụ thân, ít nhất tương so với Trình Ngọc Châu mà nói, hắn đối hai đứa nhỏ ảnh hưởng lớn hơn nữa chút, cũng càng chính diện. Lần đầu tiên kiến thức đến Kỳ Vân kinh chân thật bản tính, Kỳ Sầm An tay thu đến càng dùng sức, miên cưỡng còn có thể khắc chế, từ giang quan nội bài trừ một câu. Bọn họ mệnh số cũng không nên là ngươi định đoạt. Kỳ Vân kinh xoay người, đối tượng nàng mang theo thù hận tức giận con ngươi, trả lời. Không ai cưỡng bách bọn họ đi cực đoan, bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp, thời tiết rất tốt. Nơi nơi đều sáng trưng, nặng nề một lát, Kỳ Sầm An đôi môi đóng mở, giật giật, người sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Nhớ rõ hào hào chờ ngày đó. Bất đồng người trẻ tuổi tới khí, Kỳ Vân kinh nói. Chính mình bình tĩnh một chút, nghĩ kỹ, ba ba sẽ không hại ngươi. Kỳ Sầm An, Lan, trao đổi, đến đây hết hạn, Kỳ Vân kinh đi ra ngoài, dư lại giao từ nhi tử tới tiếp nhận. Kỳ Bình Minh ở bên ngoài thủ, mắt thấy phụ thân đi xa, không bao lâu lại nghiêng người chuyển hướng thư phòng phương hướng, cả người âm đức áp lực. Đối Kỳ Sầm An nhẫn nại đã tới cực hạn. Chỉ có thể Kỳ Vân kinh vừa bỏ đi, nguyên bản canh giữ ở chung quanh ngoại quốc nam nhóm liền đều nghe Kỳ Bình Minh, lấy mệnh lệnh của hắn là chủ. Không có Kỳ Vân kinh chấn bãi, Kỳ Sầm An kế tiếp đãi ngộ cũng sẽ không như vậy hào. Kỳ Bình Minh không tự mình động thủ, chỉ chiều gần nhất mắt lục tráng hán ý bảo, nâng nâng cầm, một câu đều không cần thông báo, cơ bắp tráng hán liền lĩnh hội. Kỳ Sầm An quá mức kiên cường, muốn dựa biện pháp khác giải quyết nàng. Người đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thủ đoạn quá mềm sẽ không có dùng, cần thiết đến cấp điểm đau khổ làm nàng nếm thử. Dù sao cũng là một khối lớn lên, Kỳ Bình Minh trung quy không đành lòng chính mắt thấy, ngược lại cũng đi xa chút, đem chỗ ngồi để lại cho tráng hán phát huy. Dùng tiếng Anh đối những người khác dặn dò hai câu, Kỳ Bình Minh xoay người, chậm rãi hành đến cửa thang lầu. Còn không có tới kịp bước lên một bậc bậc thang, phía sau liền vang lên đánh tạp thanh âm, động tĩnh không nhỏ, chạm vào mà một chút. Như là có cái gì ngã xuống, ghế, vẫn là bàn ghế, Kỳ Bình Minh hoãn hoãn, bình phục hạ lý trí. Giây lát, một bước không ngừng thượng đến lầu 2, sông rai hai bạn thanh tỉnh, trời trong nắng ấm buổi chiều liên tục, thẳng đến sắc trời ám trầm. Dư sau thời gian, hai cha con một bước chưa từng đặt chân thư phòng. Đêm hôm khuya khoát đều không hiện thân. Biết Kỳ Sầm An một chốc không chịu hồi tâm chuyển ý, cho nên đỡ phải một chuyến tay không, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận lại qua đây. Đêm nay, này một chỗ phòng ở biến không, nửa đêm, một chiếc hàng hóa chuyên chờ xe lớn chạy đến nơi này, không bao lâu lại sân hắc khai đi, một đường lay động, xử hướng hoang tàn vắng vẻ địa giới. Kỳ Sầm An bị bịt kín đôi mắt, bị mang lên chiếc xe kia, chuyển đến tiếp theo cái địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ tử hai người rất có ứng đối kinh nghiệm, trong lòng biết nơi này thực mau liền sẽ bị tìm được, vì thế suốt đêm rút lui. Trên xe, Kỳ Sầm An hoàn toàn không biết gì cả, nhìn không thấy, cảm giác không đến ngoại giới. Tay chân đều bị buộc chặt ở, bối chống thiết vách tường cuộn tròn ở xe vận tải trong một góc. Nàng trông quanh, đám kia lấy tiền bán mạng ngoại quốc lão một tấc cũng không rời mà thủ, trong đó một cái trên tay còn bưng đoạt, để ở nàng huyệt thái dương thượng, trong miệng chính bô bô nói lung tung rối loạn điều ngữ. Kỳ Sầm An kém tính tình, cũng không thành thật, làm lơ ngoại quốc lão hỏi chuyện, Tiêu Câu Dơ đổ thêm dầu vào lửa đáp lễ. Ngoại quốc lão nhưng không quen nàng, nắm lên nàng tóc liền hướng lên trên xả, ấn nàng đầu, chiều cửa xe thượng đâm. Xe còn mở ra, Kỳ Sầm An không đứng vững, một cái lảo đảo liền suýt nữa ngã xuống đi. Tiếp theo cái điểm dừng chân là ở cũ nông trường vứt đi kho hàng, chỉ có Kỳ Sầm An cùng ngoại quốc lão đoàn người mới qua đi, phụ tử hai người không theo cùng nhau. Đêm này không hảo quá, không có đêm qua, ưu đãi, ngoại quốc lão một chút không nương tay. Kỳ Bình Minh là phần sau vãn mới lại đây một lần, nhìn xem Kỳ Sầm An chịu thua không có, sửa không thay đổi chủ ý, rất có đương ca phạm nhi. Kỳ Bình Minh trước sau như một mà vì tiểu muội làm tính toán, lấy đại ca tư thái nói. Sớm một chút chiều sớm giải thoát, ngươi hẳn là rõ ràng, ai đều không lay chuyển được ba, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, nếu là chịu phối hợp, có lẽ liền buông tha ngươi. Kỳ Sầm An lấy hành động thay thế trả lời. Không chú ý mà phỉ nhổ, phun hắn vẻ mặt ghê tởm huyết bọt. So khi còn bé trêu cợt cái này đương ca còn quá mức, biết được Kỳ Bình Minh có thói ở sạch, cũng đủ cách ứng hắn. Kỳ Bình Minh nhắm mắt lại, lau mặt, trên cổ gân xanh bạo khởi. Xin lỗi, ca, Kỳ Sầm An nói, khóe miệng cùng hàm răng thượng đều có huyết, nhưng nàng lại không cảm giác được đau dường như, ngược lại cong cong môi. Một trương khuôn mặt tuấn tú khó coi đến muốn mệnh. Kỳ Bình Minh mấy dục phát tác, hung áp áp chế. Ngươi tìm chết cứ việc nói thẳng, bị ngoại quốc lão bắt lấy cánh tay không thể tiến lên, Kỳ Sầm An vô pháp lại gần chút, có thể hoạt động phạm vi hữu hạn. Nàng rất có hứng thú mà đánh giá khởi Kỳ Bình Minh nan kham, lại tản mạn vô vị mà hướng trên mặt đất lại phun ra khẩu huyết, nhướng mày, tâm tình cũng không tệ lắm. Chói lọi mà khiêu khích, cố ý chọc giận hắn, Kỳ Bình Minh quả nhiên khống chế không được hỏa khí. Thiếu chút nữa chiều nàng động thủ. Kỳ Sầm An bệnh cũ nhiều, ác liệt dị thường, đến tận đây không những không thu liễm, lại cứ kích hắn. Bang, một cái tát phiến nàng má trái, lập tức đem nàng mặt đánh sưng, đỏ một khối. Trong miệng lại có gì sắt mùi vị mạo đi lên, Kỳ Sầm An nghiêm mục, thấp giọng nói. Vĩnh viễn đều bị Kỳ Vân Kinh đè nặng uất ức loại. Kỳ Bình Minh huyệt thái dương đều tùy theo thình thịch nhảy lên một chút. Kỳ Sầm An khinh miệt, vô dụng phế vật, cũng là thi thái nhân chấn nhỏ, một chỗ không chớp mắt trong phòng nhỏ, cái bàn bên cạnh. Trên mặt đất pha lê bột phấn quăng ngã vỡ đầy đất, nam già không cầm chắc ly nước, bạch tế ngón giữa cũng ở thu thập mảnh nhỏ khi không cẩn thận bị cắt qua, lập tức chính là một đạo miệng nhỏ. Bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào, không rảnh lo điểm này tiểu thương, nhìn thấy người tới, nam già gần hỏi. Có tin tức sao? Cách chương.